Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 514, hỏa diễm cự nhân vấn đề. Phản hồi trang sách, hỏa diễm cự nhân vặn vẹo lên thân thể của mình. Tựa hồ duy hình trước mắt bộ dáng vô cùng hao phí tinh lực của hắn đồng dạng. Psylocke đứng ở hỏa diễm cự nhân trước người. Thân hình cao lớn hắn, cũng nhỏ bé như là hài tử đồng dạng, đã lâu không gặp, hỏa diễm cự nhân, so với hỏa diễm cự nhân tràn ngập địch ý lời nói. Psylocke nói chuyện ngữ khí liền có điểm như tắm gió xuân đồng dạng, vẻ mặt nụ cười, thậm chí nói dứt lời tới về sau, trả lại đối với hỏa diễm cự nhân ngả mũ gửi lời chào. Nhưng cái kia hỏa diễm cự nhân trực tiếp một đấm liền hướng phía Psylocke gọi lại. Psylocke như cũ không có động tĩnh, cái kia to lớn hỏa diễm nắm tay, đứng tại trước mặt Psylocke, còn kém một chút muốn áp vào trên mặt của Psylocke, cũng chính là kia một chút cự ly, liền trên nắm tay một chút ngọn lửa đều không có đột phá xuất ra. Nhìn qua giống như là có vật gì ngăn cản tại Psylocke cùng hỏa diễm cự nhân giữa đồng dạng. Psylocke người phóng khoáng lạc quan, cũng không phải ta hoài nghi ngài, nhưng nhìn hỏa diễm cự nhân tư thế, cũng không giống như thật là cảm tạ ngài bộ dáng. Lúc trước ngài không phải nói ngài thương tuyết thời điểm, trợ giúp qua hắn tránh thoát ác ma ủy ban điều tra gì gì đó sao? Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu, bất quá Psylocke cũng không trả lời lời của hắn, mà trước mắt hỏa diễm cự nhân đã tràn ngập tức giận hô, ta không gọi hỏa diễm cự nhân, ta là đại lĩnh chủ, Ragnar La. Hỏa diễm cự nhân lời còn chưa nói hết, Psylocke liền gật gật đầu nói đến, ta biết, như vậy nói rõ một chút ta hôm nay ý đồ đến a. Gần nhất ta gặp một ít rất để ta đau đầu sự tình. Người biết đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi à? Gần nhất cổ thần quân đoàn đám người kia dường như ý định phục sinh hắn. Ta bạn bè trong thân thể đóng một cái hồ ly còn là mèo gì gì đó. Tựa hồ là phục sinh La Cơ Lang Cai Mi nơi mấu chốt. Mà bây giờ những cổ thần đó quân đoàn người đánh lên bằng hữu của ta chủ ý. Điểm này rất để ta làm phức tạp, ngươi có thể nói cho ta biết một ít tin tức, có quan hệ với này một cái hồ ly, hoặc là phục sinh La Cơ Lang Cai Mi tin tức cũng có thể. Psylocke ngữ khí nghe vào thật giống như, tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, rất tùy ý hỏi đồng dạng, mà đối với hỏa diễm cự nhân đối với hắn tiến công hành vi làm như không thấy. Hắn bộ dạng như vậy đối với hỏa diễm cự nhân phỏng vấn đồng dạng hành vi đương nhiên đưa tới hỏa diễm cự nhân chấn động. Trước mắt hỏa diễm cự nhân, tuy bởi vì nguyên nhân nào đó, vô pháp đối với Psylocke tiến hành trực tiếp tổn thương, nhưng như cũ không ngại kia hỏa diễm cự nhân đối với Psylocke miệng phun hương thơm. Điên cuồng phát ra, thế nhưng phát ra tới phát ra đi cũng liền kia mấy câu mà thôi. Cái gì, ta muốn nghiền nát ngươi, tựa như nghiền nát ta đế giày con kiến. Ta muốn giết ngươi, liền nghĩ giết đi con của ta nhẹ nhàng như vậy. Những lời này, thế nhưng hắn không chút nào cân nhắc một chút. Như hắn loại này hỏa diễm cự nhân, căn bản cũng không đi giày tử, cũng căn bản cũng không có nhi tử. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ đem ngươi xé nát, giống như là xé nát. Ta nghĩ ta có thể bài một chút ác ma ủy ban người qua. Bọn họ nếu như biết đạo nhất thẳng vì đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi công tác đại lĩnh chủ. Nguyên lai một mực ở di sản địa, nét mặt của bọn hắn đại khái sẽ rất đặc sắc. Đồng thời trước tiên qua xem xét một chút a. Psylocke vừa dứt lời, liền gặp được trước mắt hỏa diễm cự nhân to lớn thân thể thoáng cái thu nhỏ lại. Sau đó biến thành cùng Psylocke đồng dạng thân cao hình người hỏa nguyên tố. Đang do dự 2 giây phút sau, lại theo sát lấy thu nhỏ lại. Sau đó biến thành so với Psylocke thấp một cái đầu hình người hỏa nguyên tố. Không chỉ như thế, trả lại ở trước mặt của hắn, biến ra một chương từ hỏa diễm cấu thành cái bàn, còn có hai bức cái ghế. Đồng thời ánh mắt tha thiết đối với Psylocke nói đến: "Psylocke đại nhân, ngài khả năng hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ là nói đùa ngài. Ngài cũng biết con người của ta ưa đùa cợt, làm sao có thể thật sự đối với ngài trầm yêu dạng ni. Chúng ta ngồi xuống uống chén dung nham, hảo hảo trò chuyện một chút. Ngài hỏi vấn đề là cái gì?" Hỏa diễm cự nhân chỉ trước mặt mình cái ghế. Thế nhưng Psylocke cũng không có tiến lên một bước, ngồi ở trên cái ghế, mà là cười nói đến: "Nếu như ta đi đến cấm chế trong kết giới, chỉ sợ ngươi thật sự sẽ nhớ biện pháp cầm ta xé nát a." "Làm sao như vậy được? Ngài đùa cợt, ta như vậy nho nhã hiền lành một người." Hỏa diễm cự nhân lộ ra: "Làm sao có thể đâu này?" biểu tình. Thế nhưng Psylocke cũng không có tin tưởng hắn, mà là đứng ở chỗ cũ nói đến: "Hảo, về ngươi nho nhã hiền lành sự tình, chúng ta hôm nào bàn lại. Bây giờ nói tránh sự đi, thời gian của ta rất có hạn." Psylocke nhìn về phía hỏa diễm cự nhân, hỏi: "Như vậy trở lại chúng ta vừa rồi vấn đề, phục sinh đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi, ở lại bằng hữu của ta trong thân thể hồ ly, là cái gì?" "Ồ, nếu như là hồ ly, hơn nữa là có khả năng phục sinh La Cơ Lang Cai Mi. Ta nghĩ, đại khái là 72 vị đại ác ma nhất người a." Cái kia nhân hình hỏa diễm người suy tư một chút, ngồi ở chính mình chế tạo ra trên mặt ghế, sau đó lộ ra vẻ mặt hồi ức, nói đến: "Ta đối với người kia ấn tượng vẫn phi thường khắc sâu. Là một cái vô cùng có năng lực, tương đối chịu La Cơ Lang Cai Mi đại nhân coi trọng một cái ác ma. Gọi là Bồ Đào." Tê, đang nghe được cái tên này, liền Psylocke đều hít sâu một hơi, mà Bruce cũng là trước tiên nói đến: "Thật sự là đáng sợ, lại có được khủng bố như vậy danh tự. Chỉ là nghe danh tự cũng cảm giác được thực lực của hắn cực kỳ khủng khiếp." Psylocke cũng không trả lời Bruce, mà là lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. "Nguyên lai là cái kia gọi là Bồ Đào gia hỏa sao?" "Ừ, ta có chút ấn tượng, nhưng Bồ Đào làm thế nào có được phục sinh La Cơ Lang Cai Mi năng lực?" "Ta nhớ được người này năng lực." "À, ta biết." Psylocke lộ ra nguyên lai như thế biểu tình. Trước mắt hỏa diễm cự nhân nói tiếp đến: "Bồ Đào năng lực là linh hồn phương diện năng lực. Nếu như La Cơ Lang Cai Mi linh hồn có thể tìm được, như vậy Bồ Đào đúng là có hy vọng có thể phục sinh La Cơ Lang Cai Mi." Hỏa diễm cự nhân sau khi nói xong, Psylocke gật gật đầu, sau đó đứng lên, quay người trực tiếp rời đi. Hỏa diễm cự nhân đối với Psylocke bóng lưng lớn tiếng hô: "Đợi một chút, Psylocke đại nhân, ngài không có ý định cởi bỏ một chút kết giới của ta sao? Tựu này cuối cùng một chút xíu a, ta xem ngươi phá giải rất không tệ đó a, tiếp tục cố gắng lên a. Đoán chừng còn có cái mấy trăm năm hẳn có thể phá giải kết giới này." Đợi đã nào, Psylocke đại nhân." Hỏa diễm cự nhân sau lưng Psylocke phát ra tuyệt vọng tiếng hò hét, tóc vàng Zork đem vũ khí của mình mãnh liệt chém vào trước mắt Goblin trong thân thể, lục sắc huyết dịch bắn tung tóe. Ở bên cạnh, một cái dã thú nhân em bé lao đến, thế nhưng rất nhanh bị bên cạnh một cái tinh linh cho phá khai. Tóc vàng Zork hiện tại đang tại tên là Hắc Ám Chi Môn to lớn trước mặt truyền tống môn. Đây là kết nối lấy thế giới mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất truyền tống môn. Đi ngang qua không tính thời gian rất lâu hành quân, hắn đã đi theo những Victoria đó người tới nơi này cái cự đại Hắc Ám trước mặt Chi Môn. Ở trên đoạn đường này đương nhiên cũng phát sinh rất nhiều đáng sợ chiến đấu. Thế nhưng cùng tại Hắc Ám Chi Môn bên trong phát sinh chiến đấu so với những cái này chiến đấu thật sự là không tính là gì đó. Những đến từ trình đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bọn quái vật,